Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, gặp lại cố nhân. Triệu Thiên Đức nghe Trương Thiếu nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Dù sao, một người bình thường cùng lính đặc chủng đùa thật người CS thì đùa đó thuần túy là tìm tay vả. Huống chi là lấy một địch nhiều. Triệu Thiên Đức trên mặt vẫn là lộ ra sầu lo nói ra. Trương Thiếu, chẳng lẽ ngươi dự định để Tần Phong một đối năm sao? Trương Thiếu cười tủm tỉm nói ra. Chẳng lẽ không được sao? Ta đoán chừng Tần Phong sẽ không đáp ứng. Gia hỏa này tặc đây. Triệu Thiên Đức nói ra. Trương Thiếu mỉm cười. Dưới tình huống bình thường Tần Phong khẳng định sẽ không đáp ứng. Nhưng vấn đề là hắn đối mặt không phải người khác, mà là chúng ta huynh đệ nha. Chúng ta chỉ cần lược thi tiểu kế, Tần Phong liền sẽ mắc lừa. Tần Phong người này có rất nhiều ưu điểm, thậm chí ở tổng hợp tố chất đều mạnh hơn tại chúng ta. Nhưng là hắn có một cái khuyết điểm lớn nhất, kia liền là quá mức tự tin, phong cách làm việc quá lộ liễu. Chỉ cần chúng ta ở phương diện này đối với hắn thêm chút kích thích một lần, hắn liền sẽ mắc lừa. Triệu Thiên Đức cảm giác được đầu của mình có chút ông ông tắc hưởng. Vội vàng nói, Trương Thiếu, nếu không lần này ngươi tự mình ra mặt a, ta hiện tại đối mặt Tần Phong thời điểm, luôn luôn có một loại có lòng không đủ lực cảm giác. Trương Thiếu mỉm cười, lão Triệu, không cần phải vậy. Ngươi bây giờ liền cho Tần Phong gọi điện thoại, liền nói muốn giải quyết Phạm Hồng Tiệm ở Thiên Long Địa Sản tập đoàn khốn cảnh. Nhất định phải ngày mai lại theo chúng ta chơi một trận chân nhân CS cuồng giã thi đua. Ngươi muốn nói cho hắn biết, lần này chân nhân CS cuồng giã cạnh tranh độ chân thực rất cao. Dùng chính là cao su viên đạn, hắn có thể không đáp ứng. Nhưng là chúng ta sẽ kéo dài tăng quyền khuếch trương cỗ, thẳng đến triệt để ngầm chiếm Thiên Long Địa Sản tập đoàn. Triệu Thiên Đức chỉ có thể dựa theo Trương Thiếu ý tứ, bấm Tần Phong điện thoại, đem Trương Thiếu ý tứ cùng Tần Phong lắc lư một trận. Sau đó nói ra, Tần Phong, ta biết ngươi người này tương đối trọng cảm tình giảng nghĩa khí, cho nên lần này có thể hay không trợ giúp hảo huynh đệ của ngươi Phạm Hồng Tiệm giải quyết lần này nan đề, liền nhìn ngươi dám hay không tiếp nhận ngày mai cuộc khiêu chiến này. Ta biết ngươi tựa hồ là một cái rất biết đánh nhau người. Ngươi giống như ngươi thường thường rất ưa thích tiếp nhận đủ loại hình thức khiêu chiến. Không biết ngươi dám hay không tiếp nhận ngày mai chân nhân CS cuồng giã thi đua đây. Tần Phong nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, đều lúc này, Triệu Thiên Đức lại còn dám cầm trò hề này đến lắc lư bản thân. Tần Phong lạnh lùng nói, thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Triệu Thiên Đức sắc mặt phát lạnh, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị. Thản nhiên nói, Tần Phong, ta khuyên ngươi một câu, bút thú các www.biqrex.com. Tốt nhất vẫn là cùng chúng ta so một trận đi. Nếu như vậy, chúng ta ở Phạm Hồng Tiệm chuyện này bên trên còn có thể bàn lại nói chuyện. Hơn nữa ta nghe Đông Thúc nói, ngươi có hai cái phi thường khả ái hài tử cùng một cái đẹp vô cùng lão bà. Ngươi đau vô cùng bọn họ. Kỳ thật đây, Đông Thúc bọn họ đã sớm nhắc nhở qua ta. Muốn chân chính khống chế ngươi, nhất định phải khống chế ngươi thân nhân. Nhưng là ta không có làm như vậy, bởi vì ta cảm giác làm như vậy quá hèn hạ vô sỉ. Triệu Thiên Đức nói tới chỗ này im bặt mà dừng, nhưng là lời nói trong lời nói ý tứ cũng đã thấu lộ ra rồi. Tần Phong sắc mặt trở nên rất khó coi, lạnh rên một tiếng nói ra. Tốt, Triệu Thiên Đức, tất nhiên nói như ngươi vậy, vậy ta có thể nói cho ngươi. Ngày mai trận này chân nhân CS cuồng giã thi đua ta tham gia. Bất quá ta có thể bảo đảm, nếu như ta thắng, ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là khiêu khích ta trong lòng ranh giới cuối cùng hậu. Quả, Nói xong, Tần Phong trực tiếp cúp điện thoại. Triệu Thiên Đức nghe Tần Phong từ trong điện thoại truyền tới u ám thanh âm, đáy lòng có chút run rẩy, nhưng ngay sau đó nghĩ đến Trương Thiếu nhắc tới mấy cái kia binh bên trong chi vương cấp bậc lính đặc chủng, đáy lòng của hắn lại tràn đầy tự tin mãnh liệt. Đối với Trương Thiếu thân phận và địa vị hắn là rõ ràng. Rõ ràng hơn vị này Trương đại thiếu gia năng lượng cùng nhân mạch quan hệ. Ta tin tưởng, tất nhiên Trương đại thiếu gia có thể mời những người này ra mặt. Như vậy những người này chắc chắn sẽ không bại bởi Tần Phong. Huống chi còn là một đối năm đây. Thứ hai trên trời buổi trưa 9:30. Tần Phong đón xe đi tới Yến Kinh thị Tây Giao Tây Sơn Bãi Săn. Tây Sơn Bãi Săn có một mảnh hình phức tạp khu vực được mở mang thành chân nhân CS thực chiến địa đồ. Nơi này mỗi ngày đến đây tham gia chân nhân CS nhân số nối liền không dứt. Bởi vì bức bản đồ này 10 điểm mô phỏng chân thật. Cho nên phải muốn tham gia loại cấp bậc này chân nhân CS thi đua. Trừ bỏ phải chuẩn bị kỹ thuật bắn chính xác cùng siêu cường thể lực bên ngoài, ý thức chiến đấu ắt không thể thiếu. Hơn nữa muốn tham gia nơi này chân nhân CS cuồng dã thi đua, nhất định phải ký kết miễn trách trách nhiệm sách. Nói cách khác, nơi này chỉ phụ trách cung cấp sân bãi cùng thiết bị. Nếu như thi đua song phương ai bởi vì tham gia nơi này thi đua mà tạo thành bất kỳ thương vong tổn thất, cùng sân bãi nhà cung cấp không quan hệ, song phương nguyện ý một mình gánh chịu trách nhiệm. Tần Phong đi tới sân bãi nơi cửa. Giờ này khắc này, ở bốn tuần đài cao phía trên đã ngồi lên mấy chục hào đến đây người quan chiến nhóm. Trong đó không thiếu đêm qua Tần Phong nhìn thấy những người kia. Rất nhiều người tất cả đều tâm tình kích động chờ đợi nhìn Tần Phong bị hung hăng chà đạp hình ảnh. Thậm chí có một số người còn lấy ra camera chuẩn bị toàn bộ hành trình quay chụp. Giờ này khắc này, Triệu Thiên Đức đã đứng ở sân bãi nơi cửa. Phía sau của hắn đứng đấy 5 cái đại hán vạm vỡ. Triệu Thiên Đức cười lạnh nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, thật không nghĩ tới, lá gan của ngươi còn không nhỏ. Vậy mà thật dám tới. Đã như vậy. Như vậy ta liền nói một chút hôm nay chúng ta khiêu chiến quy tắc A. Hoặc là ngươi lấy một đối năm, đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ, ngươi coi như thắng. Hoặc là bọn họ đùa với ngươi xa luân chiến, ngươi đem bọn họ 5 cái dần dần tiêu diệt về sau. Cũng tính ngươi thắng, nhưng là chỉ cần bọn họ có một người thắng ngươi, coi như ngươi thua. Thế nào, ta điều kiện này công bằng A? Tần Phong cười lạnh nói, có công bình hay không ngươi không biết sao, để cho ta lấy một đối năm hoặc là xa luân chiến. Đây chính là ngươi Triệu Thiên Đức cái này cái gọi là xã hội thượng lưu người phong cách làm việc. Sao? Triệu Thiên Đức cười hắc hắc, không quan trọng phong cách không phong cách, chúng ta nhìn chỉ là kết quả, ngươi liền nói ngươi dám hay không tiếp nhận chúng ta khiêu chiến. Tần Phong nhìn thoáng qua mấy cái kia đại hán vạm vỡ, ánh mắt bên trong tràn đầy mãnh liệt tự tin nói ra. Triệu Thiên Đức, người xác định thật muốn cùng ta so sao? Triệu Thiên Đức khinh thường nói, chẳng lẽ thủ hạ ta có nhiều như vậy tinh binh hán tướng? Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi hay sao? Vì sao không cùng ngươi trò chuyện đây? Ngươi xác định kết quả như thế nào ngươi đều có thể tiếp nhận sao? Vạn nhất nếu là bọn họ bị ta tiêu diệt toàn bộ, ngươi có hay không cảm giác được rất đau lòng a? Tần Phong hùng hổ dọa người mà hỏi. Tần Phong, ngươi cũng không cần mơ mộng hão huyền. Lấy trình độ của bọn hắn, ngươi làm sao có thể thắng được bọn họ đâu? Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói. Tần Phong, hiện tại ta cũng không ngại tiết lộ cho ngươi một chút chân thật tin tức. Bọn họ 5 cá nhân đều không là người bình thường. Bọn họ đều đã từng là lính đặc chủng. Khả năng bọn họ tùy tiện xuất ra một cái đều có thể đưa ngươi triệt để tiêu diệt. Nhưng là hôm nay, ta lập tức lấy ra 5 cái. Đối với trận đấu này thắng lợi ta tình thế bắt buộc. chúng ta muốn hay không chơi điểm tiền đặt cược đây? Bằng không để cho ta hao tâm tổn trí tốn sức lấy một đối năm. Nếu thật là bị ta may mắn thắng, không có cái gì a tưởng thưởng mà nói. Ta cảm giác rất nhàm chán. Tần Phong ngữ khí lười biếng nói ra. Ngươi muốn cái gì dạng tiền đặt cược? Triệu Thiên Đức lạnh lùng hỏi. Tần Phong mỉm cười. Rất đơn giản. Vẫn là để ngươi ở trước mặt tất cả mọi người. Chúng vào mấy miệng rộng. Bất quá lần này đây. Nếu là ngươi khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Như vậy ta muốn tự mình xuất thủ. Về phần miệng rộng số lượng sao? Không cần quá nhiều. 6 cái là đủ. 6-6 đại thuận nha. Chúng ta liền nói ghi ly tặng thưởng a. Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tần Phong diễn thuyết nói. Tần Phong, như người mong muốn, nhưng là nếu là chúng ta thắng, vẫn là giống như lần trước, người phải quỳ ở trước mặt của ta hướng ta chịu nhận lỗi. Hơn nữa gọi ta 6 tiếng cha, lại để cho ta quạt ngươi 6 miệng rộng. Thế nào, có dám hay không đáp ứng? Tần Phong thản nhiên nói, có gì không thể, Triệu Thiên Đức kích động trong lòng, lập tức bị người lấy tới một phần văn kiện để Tần Phong ký. Trên văn kiện rõ ràng viết rõ, Tần Phong tự nguyện tham gia lần này chân nhân CS cuồng dã thi đua. Nếu như ở thi đua quá trình bên trong xuất hiện bất kỳ thân người an toàn cùng Triệu Thiên Đức, không quan hệ, cùng toàn bộ sân bãi không quan hệ. Tần Phong nguyện ý một mình gánh chịu tất cả trách nhiệm. Tần Phong nhìn thoáng qua về sau trực tiếp ở phía trên ký xuống tên của mình. Triệu Thiên Đức ngay sau đó xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng cái kia 5 vị khí tràng cường đại lính đặc chủng. Lớn tiếng hỏi, tiêu diệt Tần Phong, các ngươi có lòng tin hay không? Bảo vệ quốc gia, không chối từ, núi đao biển lửa. Nghĩa vô phản cố, cái kia 5 tên lính đặc chủng miệng đồng thanh trả lời. Nghe được cái này vang dội khẩu hiệu, Triệu Thiên Đức hài lòng gật đầu. Không sai, các ngươi đều rất không tệ. Chỉ cần thắng một lần này, mỗi người cho các ngươi 20 vạn ban thưởng. Hiện tại các ngươi có thể vào sân. Sau đó, nhân viên công tác đem Tần Phong cùng đối phương 5 cá nhân phân biệt dẫn tới riêng phần mình lên. Đường điểm xuất phát, tiếp đó, bọn họ liền muốn dựa theo chân nhân CS cạnh tranh quy tắc. Nghĩ biện pháp đem đối phương triệt để tiêu diệt toàn bộ. Theo một tiếng thanh thúy súng lệnh vang, Tần Phong cùng đối phương 5 cái lính đặc chủng cơ hồ tâm hữu linh tê một dạng hướng về trong sân ở. Giữa chạy như điên, 4 tuần vây xem chúng nhân tất cả đều có chút sợ ngây người. Cái này Tần Phong lá gan cũng quá lớn a, lại dám thẳng đến trong sân quảng trường khu vực cái này 5 cá nhân trực tiếp mặt đối mặt giao phong. Chẳng lẽ hắn không biết lấy một mình hắn nếu muốn đánh thắng đối phương 5 cá nhân? Chỉ có cùng đối phương quần nhau, áp dụng chiến thuật du kích mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng sao? Chẳng lẽ Tần Phong đầu bị lừa đá sao? Ta cho rằng Tần Phong đầu thật bị lừa đá. Gia hỏa này tự mình một người chạy đến trong sân rộng ở giữa đi quả thực là tự tìm cái chết. Vì sao cái kia 5 cái lính đặc chủng đồng dạng thẳng đến trong sân ở giữa đây? Chính là a, vậy ta lính đặc chủng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải Triệu Thiên Đức tìm tới rồi sao? Tội gì mà không phái 2 người từ phía sau đem Tần Phong bao vây. Tới một cái làm sủi cảo. Dạng này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tương đối ổn thỏa. Đoán chừng bọn họ cái này 5 cá nhân thực lực tương đối cường đại. Căn bản cũng không có đem tiền để ở trong mắt. Muốn trực tiếp dùng thực lực đến nghiền ép. Trong lúc nhất thời, quan chiến đài bên trên tiếng nghị luận nổi lên 4 phía. Triệu Thiên Đức ngồi ở quan khán đài bên trên cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn sân bãi phía. Dưới tình huống, chỉ thấy Tần Phong cùng cái kia 5 cái lính đặc chủng đi tới song phương trong sân ở giữa quảng. Trường chỗ, 5 cái lính đặc chủng xếp thành một loạt, mà Tần Phong đứng ở đối diện bọn họ. Tần Phong trực tiếp đem trong tay mình mô phỏng chân thật M4A1 súng trường thả trên mặt đất. Đối diện 5 cái lính đặc chủng cũng giống như thế. Sau đó song phương tay không tấc sắt liền đứng ở một chỗ. Bọn họ 5 cái ứng phó Tần Phong một cái. Mặc dù Tần Phong hiểm tượng hoàn sinh, nhưng cuối cùng y nguyên cùng bọn hắn 5 cá nhân chiếm một cái ngang tay. Cuối cùng, Tần Phong cùng cái này 5 cá nhân tất cả đều mệt mỏi thở hổn hển nằm trên mặt đất. Triệu Thiên Đức nhìn xem tràng cảnh này, trên mặt lộ ra nghi hoặc lần này, lập tức la lớn, Khổng Học Võ, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Đến cùng người nào thắng? Khổng Học Võ nằm trên mặt đất một bên từng ngốn xả hơi. Vừa nói, là chúng ta thua, cái gì? Các ngươi thua, nghe được cái này kết quả. Triệu Thiên Đức tức giận tới mức tiếp từ quan chiến tịch bên trên đứng dậy. Căm tức nhìn Khổng Học Võ mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra. Khổng Học Võ, các ngươi đến cùng đang chơi cái gì? Các ngươi có biết hay không hôm nay trận cạnh tranh tầm quan trọng? Chẳng lẽ các ngươi 5 cá nhân còn không đánh lại hắn một cái sao? Không phải rất nghiêu bức lính đặc chủng sao? Khổng Học Võ cười khổ nói. Triệu Tổng, ngươi nói ngươi tìm ai không tốt? Nhìn cái gì không phải tìm Tần Phong đối thủ như vậy đây? Chúng ta mặc dù người đông thế mạnh, nhưng chúng ta lại tại sao có thể là hắn đối thủ đây? Ta xem các ngươi nha, quả thực là đầu bị lừa đá, không có chuyện làm nha đi khiêu khích hắn đây. Nói xong, Khổng Học Võ ngửa mặt nằm trên mặt đất, hưởng thụ lấy ánh mặt trời rực rỡ, nhẹ giọng đối Tần Phong nói ra. Đội trưởng, thế nào, tuồng vui này chúng ta diễn coi như không tệ a. Tần Phong đồng dạng thấp giọng nói ra. Không sai cay rắm, ngươi xem mấy người các ngươi. Làm sao lẫn vào như thế lạc phách, vậy mà đi theo Triệu Thiên Đức loại rác rưởi này đi lăn lộn. Các ngươi quá cho chúng ta lang nha mất thể diện. Một hồi các ngươi lập tức cùng Triệu Thiên Đức chào hỏi trực tiếp quyển cuốn chăn màn xéo đi. Đi Bắc An thành phố tìm ta, ta nơi đó chỉ cần có ta một ngụm thịt ăn, chẳng lẽ còn có thể để các ngươi ăn canh hay sao? Hắc hắc. Đã sớm chờ lấy ngài những lời này. Chúng ta đã sớm biết đội trưởng ngài thành tựu nổi bật. Không là người bình thường, nhưng là chúng ta xuất ngũ về sau làm sao cũng không tiện đi làm phiền ngươi. Tất nhiên hiện tại chương này ngươi tiếp nhận ta, vậy chúng ta không có gì nói. Về sau theo ngươi lăn lộn. Khổng Học Võ sau khi nói xong, những người khác nhao nhao phụ họa. Nhìn thấy Tần Phong cùng mấy người bọn hắn ở phía dưới nằm trên mặt đất xì xào bàn tán. Triệu Thiên Đức tức đến xanh mét cả mặt mày. Trên đường nói ra, Khổng Học Võ, ngươi nghe rõ cho ta. Nếu như lần này các ngươi thua, các ngươi phía trước tiền lương, một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.